Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 457, chương 99, kết thúc chi chiến. Hô hô. Đồng thời, một cỗ cảm giác áp bách mãnh liệt từ trên không chỗ tập kích tới. Cái gì? Phía trên cũng có. Thiên đạo Tendo, tên tung người giữa không trung. Đỉnh đầu vang lên tiếng gió mới kịch liệt. Tựa hồ đã không đang do dự. Oanh, cỗ lực lượng kia trong nháy mắt gấp bội. Tiếng xé gió rít lên. Trong hư không càng là xuất hiện một tầng nhỏ xíu gợn sóng. Ha ha, Akatsuki, tiếp nhận thanh xuân lửa giận a. Đó là một tên người mặc màu xanh lá quần áo bó trung niên ninja. Giờ phút này quanh thân cơ bắp phồng lên. Một tầng tinh mịn hơi nước sương mù bao phủ hắn trên dưới quanh người. Một cước như lôi đình vạn quân đạp đến. Xoát xoát, cùng lúc đó, bốn phương tám hướng tại độ có thân ảnh đánh tới. Một đạo sắc bén cơ hồ siêu việt hết thảy quang huy đao mang càng là từ phía dưới chém về phía thân. Thể của hắn, đây hết thảy vẻn vẹn lại trong chốc lát hoàn thành. Sát cơ tung hoành, chuẩn bị đã lâu tuyệt sát a. Thiên đạo Tendo, bên con ngươi co rút nhanh, thấp giọng nỉ non một câu. Sau đó một cỗ mênh mông không thể ngăn cản Shinra Tensei từ hắn quanh thân khuếch tán mà ra. Thần La Thiên Trinh Shinra Tensei. Phanh phanh phanh phanh phanh phanh. Sau một khắc trong nháy mắt, hết thảy đã tới gần công kích toàn bộ mất hiệu lực. Bị Shinra Tensei chỗ bắn ra. Vô luận là nhẫn thuật, thể thuật, đao mang thậm chí ảnh bí thuật đều ầm vang tan tác. Người công kích toàn bộ chật vật mà về. Trong miệng máu tươi tiêu tán, Naruto, Hatake Kakashi thân thể lan lộn, cả người nửa người dưới đều không xuống đất biểu. Công kích của hắn đến từ dưới mặt đất, bị Shinra Tensei chỗ áp bách, quanh thân cơ hồ vỡ vụn đau đớn. Nhưng song mục như cũ chăm chú nhìn cái kia sau cùng một đạo công kích. Phong độn, Raizen Shuriken, xé rách hết thảy phong tới gần. Vùng này bên trong thời không gian tựa hồ đều hứng chịu tới ảnh hưởng nào đó, trở nên đặc dính vô cùng. Ông, trong chốc lát, phong bạo sinh ra. Oanh, nhưng mà, lại cỗ này kịch liệt phong bạo triển khai hủy diệt đả kích thời khắc. Một đôi to lớn đen nhánh bàn tay ầm vang hiển hiện. Từ hai bên trái phải núi lở đập đánh nhau. Lúc này, ngoại đạo ma tượng Zedo Mazo bỗng nhiên tránh thoát cái bóng trói buộc. Phát động cường lực công kích. Suy suy. Sau đó, kịch liệt tạp nhạp phong tức từ cặp kia cự trưởng ở trung tâm triển khai. Như là một viên mặt trời nhỏ phát sáng. Tản ra ra lăng lệ khí tức. Làm sao có thể. Thế mà. Thất bại. Quá mạnh. Konoha thật muốn. Chấm ngoặc kép. Thấy cảnh này. Tất cả Konoha ninja sắc mặt tất cả đều khó nhìn lên. Như thế kín đáo một lần liên hợp công kích thế mà không có thương tổn đến đối phương mảy may. Vẫn chưa xong đâu. Pen, ong ong, đột nhiên, giống to một tiếng, một đạo mông hoàng thân ảnh tòng ma giống dưới chân vọt lên. Tay phải bên trong nâng một viên xanh thảm Rasengan, sắc mặt dữ tợn như chớp giật đánh vào thiên đạo Tendo. Pen ngực chỗ, cái gì, thế mà, chấm ngoặc kép, hoa. Không thể ngăn cản lực lượng để cái sau chấn kinh. Nhưng một đôi mắt lại sâu sâu nhìn chăm chú lên trước mặt Uzumaki Naruto. Người thế mà còn không hề từ bỏ. Ghê tởm hỗn đàn. Háo sắc tiên nhân chẳng lẽ không có dạy qua ngươi a? Một cái nhất lưu ninja sinh mệnh là không có từ bỏ hai chữ. Uzumaki Naruto sắc mặt nghiêm nghị. Trầm thấp đáp nói. Chính như hắn giao phó cho ta đồ vật. Mặc dù vĩnh cửu hòa bình còn không có tìm được, giữa người và người hiểu nhau thời đại cũng không biết đạo có tồn tại hay không. Nhưng ta mãi mãi cũng sẽ không buông tha cho, thẳng đến tìm tới nó mới thôi. Đừng nói giỡn, người sao có thể khẳng định lại con đường tương lai bên trên sẽ không nhận ảnh hưởng mà thay đổi. Rasengan lực lượng điên cuồng tàn phá bừa bãi, nhưng thiên đạo Tendo, tên như cũ gắt gao kiên trì cũng không lui lại. Ta không biết đạo, bất quá, có người đã từng nói cho ta biết, tên của ta đến từ một bàn, nó là háo sắc tiên nhân để lại cho ta đồ vật. Sẽ một mực làm bạn ta tìm tới đáp án mới thôi. Đây chính là ta giao cho ngươi bài thi. Hiện tại, biến mất cho ta a. Pen, Uzumaki Naruto nói xong, nâng Rasengan tay phải đột nhiên nắm chặt, còn sót lại lực lượng ầm ầm nổ tung. Uzumaki Naruto, Thiên đạo Tendo, bên thân thể rõ ràng chấn động, vô lực ném đi, ánh mắt của hắn ngốc trệ, tựa hồ hồi tưởng lại ký ức chỗ sâu một ít đã từng bị hắn chỗ vứt bỏ hình tượng. Màn mưa liên miên một cái hạ buổi trưa, một lớn một nhỏ hai cái thân ảnh ngồi tại một gian nhà cửa trước. Đây là ta viết thứ nhất bản, nghị lực nhẫn truyền, rốt cục hoàn thành, hiện tại tặng cho ngươi. Nagato, cố sự này linh cảm nhưng là tới từ ngươi. Vĩnh không buông bỏ, thủ vững bản thân đệ tử ưu tú. Hy vọng tương lai ngươi có thể vẫn như cũ như thế a. Thân ảnh cao lớn nhẹ cười nhẹ, mơ hồ gương mặt dần dần trở nên rõ ràng, lộ ra tấm kia tuổi trẻ mà khuôn mặt quen thuộc. Jiraiya lão sư, phốc, sau một khắc, hình tượng chuyển đổi, hắn mờ mịt quay người. Một bóng người nghĩa vô phản cố xông về hắn, mặc cho từ trong tay hắn lưỡi dao đâm vào trái tim. Nóng hổi máu tươi thấm vào bàn tay, nhưng một khắc này tim của hắn cảm nhận được thật là vô tận rét lạnh. Nagato, mang theo tiểu nam hảo hảo sống sót, yếu ớt lời nói lại tai của hắn bên cạnh vang lên. Chẳng qua là lúc đó hắn đã bị vô tận căm hận bao phủ, triển khai điên cuồng giết chóc, mà lúc này, mấy câu nói ấy lại phá lệ rõ ràng, thẳng tới linh hồn của hắn chỗ sâu. Yahiko, ngươi, chấm ngoặc kép, hoa, thân thể ngã xuống, hết thảy đều ầm ầm vỡ vụn, hết thảy đều lâm vào trong bóng tối. Giống, mà theo cái sau ngã xuống, to lớn ma tượng gào thét một tiếng, ầm ầm hóa thành một mảnh chakra màn khói, biến mất. Thắng, thắng, chúng ta thắng, địch nhân rốt cục đánh tới. Thấy cảnh này, quay chung quanh ở một bên Konoha ninja đờ đẫn nỉ non. Nhưng ngay sau đó bọn hắn liền bị hưng phấn thay thế. Thôn nguy cơ rốt cục giải trừ, kẻ cầm đầu đã đền tội. Mặc dù như cũ có thật nhiều người tại tràng tai nạn này bên trong hy sinh, nhưng đây đã là kết cục hoàn mỹ nhất. Konoha anh hùng, Uzumaki Naruto, cứu vớt thôn ninja, Uzumaki Naruto. Tiếng hoan hô to lớn, tiếng ca ngợi không ngừng trong đám người truyền lại. Ngày xưa cái kia có thụ lạnh lùng yêu hồ di cô tựa hồ đã bị lãng quên, còn lại chỉ là vinh quang mà thôi. Tiểu tử này thật đã thành lớn đâu. Nhưng là bây giờ như cũ không phải nhẹ nhõm thời khắc. Thứ đệ ngũ Hokage Tsunade đứng tại chỗ cũ, một mặt ý cười nhìn chăm chú bị một đám thiếu niên cùng hài đồng vây quanh Uzumaki Naruto. Nhàn nhạt nói nhỏ nói: "Hokage đại nhân." Đột nhiên, một tiếng thấp giọng hô vang lên. Một tên thần sắc nghiêm nghị thiếu niên ninja đứng tại nàng phụ cận. "Cái gì?" Shikamaru. Tsunade sắc mặt khẽ giật mình. Liên quan tới Akatsuki bên tình báo, đối với Jiraiya đại nhân truyền lại đưa tin tức mà nói, những này cũng không phải là địch nhân chân thân. Chân chính địch nhân là điều khiển bọn hắn một cái khác tồn tại. Jiraiya đại nhân đã từng một người đệ tử, cái kia chân thân thông qua bí mật bài trừ, hiện nay đã khóa chặt, ở vào thôn hướng chính đông chỗ cao nhất dãy núi đỉnh. Ân, đã tìm được đến sao? Rất tốt. Tsunade thần sắc chấn động, khoát tay nói, thông chi Anbu đi bắt a. Mặt khác, triệu Uzumaki Naruto cùng một chỗ tiến về. Bà, ta đã sớm chuẩn bị xong, còn định dùng phương pháp của mình tìm kiếm. Bất quá nếu như đã truy xét đến, như vậy thì không có phiền phức như vậy. Shikamaru, ta đi trước một bước. Chẳng biết lúc nào, Uzumaki Naruto đã đứng ở bên cạnh, nghe vậy thấp giọng nói. Hắn cũng là háo sắc tiên nhân đệ tử, có một ít lời nói muốn hỏi một chút hắn. Xoát, hắn nói xong, hơi nhún chân, cả người đã như gió lướt về phía nơi xa. Gia hỏa này, ta nhìn một chút cũng không thay đổi, vẫn như cũ như thế xúc động a. Sau lưng, Nara Shikamaru bất đắc dĩ cười một tiếng, quay người truyền lại chỉ lệnh đi. Tấu chương xong, hạo kiếp kết thúc.